Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 493 Thương thảo truyền tống trận pháp dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựng truyền tống trận pháp tiêu hao nhân lực vật lực là rất lớn, khoảng cách càng xa truyền tống trận pháp dựng cũng liền càng phức tạp, sử dụng truyền tống trận pháp cũng cần tiêu hao linh tinh. Lấy Cửu Diệu Thành cùng Lăng Vân Học Viện ở giữa khoảng cách, muốn dựng truyền tống trận pháp cần tiêu hao tư nguyên, lại là một con số kinh khủng. Phạm Thừa Thiên giải thích, chúng ta Lăng Vân Học Viện so với các ngươi sớm đến một đoạn thời gian, ta đã đi qua Khởi Nguyên Thương Thành. Dược Hồi Trần tới hào hứng, sau đó thì sao, Khởi Nguyên Thương Thành cùng truyền môn hoàn toàn nhất trí. Phạm Thừa Thiên nói ra, sau đó thở dài, bất quá lão bản tựa hồ cũng không có cái gì mở chi nhánh hoặc là di động cửa hàng ý nghĩ. Phạm Thừa Thiên cũng từng đã đoán, Lạc Xuyên đem Khởi Nguyên Thương Thành địa chỉ lựa chọn tại Cửu Diệu Thành là không phải là bởi vì chung quanh đây đặc thù. Tại hôm qua rời đi Khởi Nguyên Thương Thành về sau, Phạm Thừa Thiên tỉ mỉ tìm kiếm Cửu Diệu Thành phương viên trăm dặm địa vực. Kết quả như hắn sở liệu, phổ phổ thông thông, nếu thật nói có cái gì đặc thù cũng chỉ có một chỗ Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng Lăng. Quảng cáo, rất rõ ràng, lão bản là chướng mắt loại vật này. Cho nên, Phạm Thừa Thiên cho ra một cái kết luận. Khởi Nguyên Thương Thành chỗ lấy mở tại Cửu Diệu Thành có cực lớn có thể là Lạc Xuyên tùy tính mà làm. Phạm Thừa Thiên đem cái suy đoán này nói cho Dược Hồi Trần. Dược Hồi Trần cẩn thận suy tư một chút, hắn cảm giác Phạm Thừa Thiên suy đoán rất có đạo lý. Đồng thời, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì lão bản muốn đem Khởi Nguyên Thương Thành mở tại Cửu Diệu Thành? Dược Cốc phụ cận tốt bao nhiêu, chỗ đó tu luyện giả mới nhiều a, bất quá lão bản ý nghĩ là bọn họ khó có thể phỏng đoán. Ta và ngươi một khối đi qua đi. Dược Hồi Trần cười nói. Dựng truyền tống trận pháp, loại chuyện tốt này ta Dược Cốc làm sao có thể bỏ lỡ. Ha ha, Trần đại ca, đã nhiều năm như vậy, ngươi tính cách này là một chút không thay đổi a. Phạm Thừa Thiên nở nụ cười. Trong lúc nói cười, hai người rất nhanh liền đi tới Hoàng Thành. Ngay tại thưởng thức trà, Cơ Vô Hối đã nhận ra hai người đến, không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên. Không hắn, Phạm Thừa Thiên thân là lâu năm tôn giả cùng Lăng Vân Học Viện viện trưởng, đáng giá hắn kính trọng đối đãi. Phạm viện trưởng, lại gặp mặt, Cơ Vô Hối cười nói, sau đó nhìn về phía Dược Hồi Trần, lộ ra không hiểu biểu lộ. Không biết vị này, tuy nhiên chưa thấy qua Dược Hồi Trần, bất quá có thể cùng Phạm Thừa Thiên ở cùng nhau tất nhiên không phải là cái gì người bình thường. Dược Hồi Trần cười cười, lão phu Dược Cốc trưởng môn, Dược Hồi Trần, Cơ Vô Hối trong lòng chấn kinh, Dược Cốc trưởng môn thế mà cũng đến đây. Tại Dược Cốc mọi người tiến vào Cửu Diệu Thành thời điểm, thành vệ quân đích thật là báo lên tin tức. Cơ Vô Hối tự nhiên rất chú ý, dù sao Dược Cốc có thể không như bình thường thế lực quảng cáo, nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới thân vì Dược Cốc trưởng môn Dược Hồi Trần thế mà cũng đi tới Cửu Diệu Thành. Gặp qua Dược trưởng môn, Cơ Vô Hối trịnh trọng nói. Dược Hồi Trần gật gật đầu cười nói, lão phu cùng ngươi Cơ gia cũng coi như có chút ngọn nguồn, không cần giữ lễ tiết. Cơ Vô Hối sững sờ, sau đó trên mặt xuất hiện kinh hỉ chi ý, bởi vì hắn cũng không biết có chuyện này. Bất quá nếu là Dược Hồi Trần chính miệng nói, sẽ không có giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia không biết Dược tiền bối đi tới nơi này, là vì cái gì? Cơ Vô Hối hỏi, Dược Hồi Trần cười cười, tự nhiên là dựng truyền tống trận pháp một chuyện. Cơ Vô Hối trầm ngâm một chút, chợt đồng ý, dù sao đã đáp ứng Phạm Thừa Thiên, lại thêm một cái Dược Hồi Trần cũng không có có vấn đề gì quá lớn. Mà lại trong tương lai, chỉ sợ sẽ còn có càng nhiều thế lực tại Cửu Diệu Thành dựng truyền tống trận pháp. Cách chương.